Chương 2. 532 tu luyện. Tiêu Mục màu trắng thân ảnh xuất hiện tại một gốc cổ xưa lệch ra cái cổ dưới cây già, trong tay cầm một viên luyện hóa mà thành, tròn vo trong suốt huyền thú rừng rậm tâm. Dựa theo bản năng cảm giác, nàng đem viên này huyền thú rừng rậm tâm thu nhập chính mình nội giới bên trong. Tiêu Mục hơi hơi ngẩng đầu lên, mắt đen yên lặng như nước nhìn qua phía trước, trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nàng hiện tại có cảm giác lời nói, đoán chừng phải dùng tiểu quyền quyền đấm hô to tính sai, nàng còn tưởng rằng bị hố cha cự viên gián tìm đường chết phù về sau, chính mình có thể tại bí cảnh bên trong tu luyện cái sau 15 ngày trở ra. Đến lúc đó, dù sao nàng đều đã khôi phục ngũ thức cùng chi nhớ, QNZ không có gì nhiều quan hệ. Nhưng mà sự thực là tìm đường chết phù phụ thể ngày thứ hai, nàng liền luyện hóa bí cảnh, hố cha đem chính mình cho truyền tống ra đến rồi bây giờ cách tìm đường chết phù giải trừ còn lại 14 ngày này. 14 ngày nàng chính là cái người mù người bị câm, không có một chút thất tình lục dục ngọc điêu tiểu gia hỏa đen nhánh đôi mắt sáng ở dưới bóng đêm, có vẻ rất là trong suốt, mắt sắc mặt có chút phát sáng. Liếc mắt nhìn sang, ai có thể nhìn ra đây là cái mù tiểu nhân nhi? A không đúng, là mất đi ngũ giác một cây tiểu mục đầu kiều mục trong rừng rậm dã bước, chẳng có mục đích tiến lên, cũng không biết cụ thể muốn đi đâu. Chỉ biết nói tại trong quá trình di động, còn tại cảm ứng đến huyền thú trong rừng rậm huyền lực. Bây giờ đáy lòng của nàng cũng chỉ tôn ở L.A.I. một cái ý niệm trong đầu, tu luyện một chút tu luyện nàng muốn ở đây phiến huyền thú rừng rậm phạm vi bên trong, tìm một chỗ huyền lực nồng nặc nhất chỗ, tiếp tục tu luyện hiện tại. Không ai có thể ngăn cản nàng tiếp tục điên cuồng tu luyện suy nghĩ á cố gắng tăng trưởng tu vi, cố gắng gia tăng linh thức tiểu mục trong lòng. Có một đạo khẩu hiệu tại to rõ hát vang ai dám ảnh hưởng nàng tu luyện, nàng liền giết hai quyết bất dùng tình loại này. Nhanh tu phủ chú biến thái liền biến thái tại, nó coi là thật như nhắc nhở nói tới như vậy, song toàn bộ che đậy ngươi ngũ thức phong tỏa ngươi đi qua trí nhớ, còn làm thật làm cho ngươi cả người, từ thân thể đến nội tâm. Đều thành thật kêu gào một mục tiêu tu luyện tiểu mục nếu như biết lúc này mình bị hố cho ra bí cảnh, mờ mịt tại nguyên một phiến huyền thú trong rừng rậm hành tẩu, nàng có thể sẽ đem cự viên tiền bối treo lên đánh một trận tơi bời. Lúc này, toàn bộ huyền thú ngoài rừng rậm vây đều tụ tập không ít nghe tin mà đến mạo hiểm tiểu đội. Bọn họ đương nhiên là vì viên kia hiếm thấy trên đời dược huyết phượng hoàng trứng mà đến tư mệnh sơn trang tế thiên sư là lợi hại bực nào. Hắn tính ra mấy ngày gần đây dược huyết phượng hoàng trứng giáng sinh huyền thú rừng rậm, kia tất nhiên là tuyệt vô hư ngôn. Tất cả mọi người ôm một cái mục đích đến đây, nhưng trứng phượng hoàng cũng chỉ có một viên, do ai đạt được, vậy liền được hai chuyện. Toàn bộ huyền thú rừng rậm gió nổi mây phun biến ảo khó lường, ngũ phủ cao thủ tề tụ, thiên đạo tông, phất hiểu tông cùng ngũ môn bên trong người tất cả đều hướng về huyền thú rừng rậm chạy đến. Bọn họ nhận được tin tức lúc cũng đã hướng về phương này gắng sức đuổi theo mà đến, chỉ là dù sao trên đường cũng muốn tiêu hao thời gian nhất định. Đợi đến thiên đạo tông tông chủ Tư Đồ Mẫn mang theo một đám thiên đạo tông đệ tử lúc chạy đến, huyền thú rừng rậm đã cùng vỡ tổ giống như náo nhiệt cực kỳ. Tư Đồ huynh phất hiểu tông tông chủ Lương Vạn Sơn dẫn một đám đệ tử hướng hắn chắp tay, các ngươi cũng là nghe nói dược huyết phượng hoàng trứng trước đó tới đi. Không sai, Lương huynh. Tư Mệnh Sơn trang tế thiên sư sẽ không tùy tiện lên tiếng. Vừa lên tiếng quả nhiên là kinh động toàn bộ tư không tinh a ha ha ha. Tư Đồ Mẫn cu nở dê cười nói, ta nghe nói lúc này ngay cả tứ đại sơn trang người đều đi theo cùng một chỗ xuất hiện, có thể thấy được này dược huyết phượng hoàng trứng là có bao nhiêu hấp dẫn người.